Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289. Đi vào quốc đô, lại đi mấy ngày, đến quốc đô cảnh nội. Đây là Bạch Vận chưa từng tới địa phương. Quốc đô là tinh thần quốc phồn hoa nhất thành. Quốc đô phạm vi bên trong toàn bộ đều là tiểu thành trấn. Không có bất kỳ cái gì một cái làng, có chỉ là đủ loại phồn hoa phiên chợ. Mà quốc đô cũng là tinh thần quốc dồi dào nhất thành thị. Đủ loại đường đi đều là lui tới đám người. Cái nào sợ sẽ là có chút vẻ lo lắng bao phủ Bạch Ngọc cũng lại bị cái này trong đám người náo. Nhiệt âm thanh hấp dẫn qua. Cái này quốc đô thật sự là mặt khác một bộ cục diện a. Mọi người đều nói tinh thần đại lục ba đại đô thành. Tinh thần quốc sắp xếp cầm đầu. Quả nhiên là danh bất hư truyền a. Tuân Dừng mặc dù trước đó đều là lưu lạc tại ngũ đại quận ở giữa. Nhưng hắn tự cho là mình đã từng thực lực thấp, là tuyệt đối không dám đến tinh thần quốc đô đi phát triển. Hắn không nhịn được cảm khái nói, ta Tuân Dừng thật sự là mở con mắt. Nơi này quả nhiên so ta trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều a. Mọi người an cư lạc nghiệp, về sau ta quyết định ở chỗ này dưỡng lão á. Quốc đô là quốc gia trọng thành. Liền xem như dân chúng chung quanh chỉ phải cố gắng, sinh hoạt ăn cơm đều là cẩm y ngọc thực, phần lớn đều được cho thanh đồng cấp thế lực, ở chỗ này hơi kém cỏi một chút người, thực lực cũng muốn đạt tới linh phủ cảnh, còn nữa, không nên đem bất kỳ chỗ nào đều tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Quốc đô bên trong vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề. Ôn công tử ngươi nói có đúng hay không đâu? Hồng Mai tuổi tác có thể là ở đây trong mọi người lớn tuổi nhất. Cái nào sợ sẽ là đối mặt về sau theo tới Trình Phong. Ôn Viện hai người, cũng không có chút nào yếu qua, mà là rất trực tiếp mà hỏi. Hồng Mai tỷ nói không sai, mặc dù là quốc đô, mọi người sinh hoạt phần lớn giàu có, nhưng các quốc gia bên trong đô thành đều là vấn đề nghiêm trọng nhất. Một, thế lực phần lớn phân bố rộng hơn. Đều là trong thành nhà giàu, đều là có nhất định thế lực, nếu như không có bảo mệnh thực lực, liền phải ngoan ngoãn làm người, làm việc, Ôn Dịch Tinh vội vàng nói với mọi người, tinh thần quốc đều bên trong một chút quy củ, luôn luôn phải người biết, hắn tiếp tục nói, thứ hai, ba đại quốc từng cái đô thành bên trong, nam tôn nữ thì khái niệm có thể sẽ càng thêm rõ ràng. Nữ tử nếu như thực lực đạt đến phá toái cảnh sơ kỳ, mới có thể tự do sinh tồn, nguyên phủ cảnh thực lực cũng là có thể bảo trụ tính mạng của mình mà thôi. Nơi này tầng tầng quy củ tương đối nhiều, thực lực thấp cần hướng thực lực cao cúi đầu vấn an. Nhìn thấy tụ linh cấp bậc, thực lực thấp cần quỳ xuống. Đương nhiên, cũng có một chút tình huống đặc biệt, hoàng gia cùng lớn người trong gia tộc không cần như thế. Dù sao mỗi cái phủ thượng đều có yêu bài của mình. Đại đa số người đều là không nguyện ý đắc tội với người. Nếu như đối phương không có tận lực đi khoe khoang thực lực của mình, cũng không có tất yếu cúi đầu cúi người. Cho nên nói, bằng tiến quốc đô về sau, mọi người coi như thấy cái gì, cũng tận lượng đừng đi quản. Đến hỏi, ta mang mọi người đi trước gia nhập cảnh vương phủ. Làm sao lại phiền toái như vậy? Nói ta cũng không quá nghĩ đi. Tuân Dừng sau khi nghe xong, ngược lại cảm thấy mình toàn thân không được tự nhiên. Hắn có chút phàn nàn nói. Đồng thời nhìn về phía Bạch Vận, cũng muốn nhìn một chút Bạch Vận nói thế nào. Quốc đô là một quốc gia trung tâm. Chúng ta có thể đến nơi đây. Nói rõ cách khác chúng ta đều có nhất định thực lực. Ta dần dần minh bạch, thế giới này. Là cường giả thế giới. Đã như vậy, chúng ta sao không trực tiếp đối mặt, sợ hãi rụt rè, cuối cùng sẽ không dung hạ chúng ta. Ngày mai là liền là một năm mới. Tất cả mọi người phải có một cái cuộc sống mới không phải sao? Bạch Vận nhàn nhạt cười nói. Đây là hắn phát ra từ nội tâm lời nói. Từ 3 năm trước đây bắt đầu, ngày mai coi như năm thứ 4, càng ngày càng nhiều kinh lịch. Để hắn phát hiện, lòng của nàng thời gian dần trôi qua lạnh rất nhiều. Mọi người yên tâm, Cảnh Vương là đương kim tinh thần quốc duy nhất một vị vương gia. Cũng là tinh thần quốc thực lực bảng xếp hạng trước 10 đại nhân vật. địa vị của hắn siêu quần. Các ngươi ra ngoài cũng sẽ không gặp phải cái gì quá lớn phiền phức. Trình Phong vội vàng hướng tất cả mọi người cao giọng nói. Mặc dù không thích loại này khiêng ra bối cảnh cách làm, nhưng hắn vì để cho người tới giải sầu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Trình tướng quân nghiêm trọng, chúng ta người mặc dù thực lực không phải quá cường đại, nhưng mỗi người đều là sinh tồn hảo thủ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Vận Nhi nói không sai. Các ngươi cũng muốn đi đối mặt chân chính tàn khốc thế giới không phải sao? Hồng Mai ở một bên cười nói. Hết thảy mọi người cũng đều tại đây lặng ngắt như tờ. Dù sao Ôn Dịch Tinh nói là hiện thực, không có thay đổi thế giới năng lực, vậy sẽ phải học được đi thích ứng. Lại đi nửa ngày, Ôn Dịch Tinh mang theo Bạch Vận đám người đi tới khoảng cách quốc đô ngoài thành một cái khách sạn. Bên trong nghỉ ngơi trước xuống tới, bởi vì tiến thành Tây Lâu liền tiến quốc đô thành, bọn hắn hiện tại cũng đều cũng không nóng nảy đi đường. Ôn Dịch Tinh đối Trình Phong nói, Trình Thúc, lập tức liền muốn qua quan thẻ, quốc đô thành có quy định, bất kỳ người nào ra vào đều muốn đăng ký thân phận. Ai cũng không ngoại lệ, mà lại muốn tại quốc đô lâu dài tiếp tục chờ đợi. Liền muốn trước có thành tịch, người biết ứng làm như thế nào đi làm a? Cái này thuộc hạ tự nhiên minh bạch, chỉ là cái này thành Tây Lâu thủ vệ tướng quân là quốc chủ người. Chỉ sợ là không tốt câu thông, cho nên công tử chuyện này vẫn là cần cùng mọi người nói một chút. Định vị không tiện tên giả tốt, đến lúc đó ngươi lại ra mặt một chút, tự nhiên có thể man thiên quá hải. Trình Phong đối với chuyện này vẫn là không cách nào đảm nhiệm nhiều việc. Hắn vội vàng giống là nghĩ đến cái gì giống như phải nói, ngươi có thể tìm Vũ Hân tiểu thư đến đây. Hắn hiện tại là cảnh vũ quân treo tên tướng quân. Hắn có thể lấy chiêu mộ trong quân nhân sĩ để các nàng vào thành. Mà lại trong quân sự tình, từ trước đến nay là sẽ không bị quản chế tại một người thủ vệ. Đến lúc đó chỉ cần đăng ký một chút tính danh là được. Đây cũng không phải nói Trình Phong không thể trêu vào một người thủ vệ tướng quân. Mà là quốc đô trong thành có nhất toàn thiên hạ danh sách. Cho dù chết đi người sẽ bị xóa tên bên ngoài. Bởi vì cách mỗi 3 tháng, từng cái quận thành đều sẽ một lần nữa đăng ký một lần danh tự. Nếu có không phù hợp, một mực không cho vào thành, nhưng chỉ có một cái ngoại trừ, đó chính là quân đội không nhận thủ vệ quản hạt. Ngươi nói không sai, nhưng biểu tỷ ta đối với trong thành thủ vệ không có lực trấn nhiếp. Cần tìm một cái người có năng lực, chuyện này liền giao cho ngươi. Ôn Dịch Tinh cười nói, thuộc hạ cái này phải. Trình Phong nói xong liền rời đi khách sạn, Ôn Dịch Tinh thì là đem những chuyện này nói cho Hồng Mai. Dù sao cũng là Hồng Mai lãnh đạo 12 thông linh sứ. Từ Hồng Mai đi truyền đạt cũng là nhất là thuận tiện. Sau đó lại nói cho Tuân Dừng cùng Bạch Tuyết hai người. Ôn công tử, muội muội ta nơi đó ngươi không cần đi, hắn cùng ta nhị tỷ ở bên trong tâm sự, một hồi ta nói cho bọn hắn biết. Một cái tên mà thôi, yên tâm đi, Bạch Tuyết tại cửa ra vào đối Ôn Dịch Tinh nói, như thế vậy làm phiền, không biết tam tỷ thực lực bây giờ là, Ôn Dịch Tinh biết Bạch Vận thiên phú tu luyện cực mạnh, nhưng là không biết tỷ tỷ của nàng nhóm tu luyện thế nào. Hắn muốn có được Bạch Vận các tỷ tỷ đồng ý, cũng tự nhiên cần chỗ tốt quan hệ, ta cùng nhị tỷ thực lực không mạnh, đều là nguyên phủ cảnh. Ta là nguyên phủ cảnh đỉnh phong, ta nhị tỷ nguyên phủ cảnh viên mãn. Bạch Tuyết mặc dù cùng Ôn Dịch Tinh tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nàng cũng không ngốc, có thể nhìn ra Ôn Dịch Tinh có thật lòng không? Hắn vỗ vỗ Ôn Dịch Tinh bả vai nói, ngươi không cần quá mức đem chúng ta để trong lòng. Ngươi cùng Vận Nhi hảo hảo chỗ liền tốt, ta cùng nhị tỷ cũng không hề có sự khác biệt ý. Đa tạ tam tỷ. Ôn Dịch Tinh hiện tại mới phát hiện, Bạch gia 3 cái cô nương, đều là có tài người. Hết chương.